Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Nữ nhân lời nói ngươi cũng tin. Vài ngày sau, Tô Thần tờ thứ nhất số lượng album phát hành, bắt đầu ở các đại âm nhạc bình đài tiến hành dự bán. Tô Thần cũng sớm phát đầu Weibo tuyên bố chuyện này, lập tức gây nên vô số vui mê nhiệt liệt tiếng vọng. Tại đêm đó lúc rạng sáng, tại album bắt đầu dự bán về sau, lượng tiêu thụ tựa như cưỡi tên lửa đồng dạng thẳng tắp kéo lên. Trong vòng một đêm liền xông phá 1 triệu đại quan, gây nên giới ca hát chấn động kịch liệt. Sáng sớm, Tô Thần vừa ăn bữa sáng, một bên mở ra âm nhạc phần mềm nhìn xem nhắn lại bình luận khu. Rốt cục đợi đến album, quá ép tai, mỗi một bài cũng là tinh phẩm. Chưa nói, thức đêm ủng hộ một đợt, mua mua, tuần hoàn phát ra thiên không chi thành chìm vào giấc ngủ. Nam Thần lại nhiều ra một chút tác, phẩm đi, tỉ như phía trước loại kia đàn tranh bản thiên không chi thành cái gì. Đều có thể à, chúng ta nhất định ủng hộ, mọi người ra sức điểm. Tranh thủ giúp Nam Thần xông phá tiêu thụ ghi chép. 1 triệu đại quan đã phá. Chúc mừng chúc mừng. Thần ca, người thật lợi hại. Tiếng vọng rất tốt đâu. Lâm Vũ Manh cũng dò xét cái đầu nhìn hắn điện thoại. Cười khanh khách nói. Tô Thần gật gật đầu. Tắt điện thoại di động màn hình. Cười nói ra. Nhanh ăn đi. Người hôm nay buổi sáng không phải đầy khóa. Tại không nhanh chút đến trễ, Lâm Vũ Manh hơi kinh hãi, vội vàng tăng thêm tốc độ, nhanh chóng ăn sáng xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài, hướng về đại học mà đi. Xa xa, hai người liền nhìn thấy cửa trường học có từng người phóng viên. Chính ngăn đón tiến cửa trường thầy trò nhóm hỏi đến cái gì? Thần ca, sẽ không là đến phỏng vấn ngươi đi. Lâm Vũ Manh kinh ngạc nói, hẳn là sấp xỉ. Tô Thần nhức đầu xoa xoa mi tâm, nghiêng đầu đối nàng nói ra, ngươi đi vào trước đi, để tránh đem ngươi cũng cho lộ ra ánh sáng, quá được hoan nghênh là rất phiền phức đâu. Vậy ta liền đi trước. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười, đi tới bước nhanh tiến sân trường. Có mấy cái học sinh nhận ra Lâm Vũ Manh, nhưng cũng đều rất phối hợp, không có đi lộ ra cái gì. Xin hỏi Tô Thần là tại cái này trường học sao? Đồng học đồng học, xin hỏi ngươi biết Tô Thần, có thể hay không đem hắn kêu đi ra một chút? Chúng ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi thăm hắn. Vị nữ sĩ này, xem ngài cái này cách ăn mặc, là trường học này giáo sư đi. Xin hỏi ngài đối Tô Thần quen thuộc sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Thần đi vào về sau, lập tức liền nghe được những âm thanh này truyền vào trong tai. Không cấm có chút dở khóc dở cười. Trên thực tế, họp báo tìm đến cũng không kỳ quái. Ma Đô Đại học nhiều người như vậy, cơ hồ đều biết hắn. Hắn là Ma Đô Đại học học sinh điểm này, là không thể nào giấu giếm. Nói thật, có thể tới bây giờ mới lộ ra ánh sáng, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Lại hoặc là phía trước hắn mặc dù tác phẩm nhân khí tương đối cao, nhưng một mực vẫn chưa có mặt cái gì hoạt động, thuộc về tác phẩm hỏa người không hỏa loại kia loại hình, cũng liền không có gây nên truyền thông chú ý. Khoảng thời gian này, theo Lăng Gia Bảng truyền ra cùng với con số album hỏa hoạn, các ký giả truyền thông tự nhiên là đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Tô Thần đem mang theo người khẩu trang cho mang lên, kiệt lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, giữ im lặng hướng trong sân trường đi đến. Tô Thần, là ngươi đi, ngươi làm sao theo ra ngoài trường tới? Thành thật khai báo, đêm qua có phải là ra ngoài làm cái gì chuyện xấu? Một đạo nữ tử thanh âm theo khía cạnh truyền đến, lập tức một đám phóng viên ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Sau đó thuận nữ tử kia ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ kích động. Tô Thần bước chân dừng lại, mặt đen lại ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy là bọn hắn phụ đạo viên Cố San, trong tay chính vặn lấy sữa đậu nành cùng bánh bao, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm. Lão sư, không mang ngài như thế hố người. Tô Thần thầm cười khổ. Một đám phóng viên cấp tốc xông lên trước vây quanh Tô Thần. Từng cái microphone hoặc là ghi âm bút cơ hồ muốn đâm tại trên mặt hắn. Phụ đạo viên Cố San hơi sững sờ, sau đó lập tức rõ ràng chính mình nói nhầm, biểu lộ biến có chút lúng túng. Xin hỏi ngài thật sự là Tô Thần tiên sinh, có thể hay không gỡ xuống khẩu trang lộ cái mặt? Có thể hay không hỏi một chút, Tô Thần tiên sinh ngài là như thế nào sáng tác ra như thế nhiều ưu tú tác phẩm? Có thể hay không cho chúng ta chia sẻ một chút tâm đắc của ngươi? Tô Thần tiên sinh, chúng ta là chim cánh cụt giải trí. Có thể hay không cho chúng ta tiết lộ một chút? Lăng Gia Bảng qua đi, ngài có tiếp tục sáng tác tác phẩm, lại là cái gì loại hình đâu? Tô Thần tiên sinh, các phóng viên lao nhau, các loại vấn đề một mạch vung ra tới. Tô Thần đầu lớn như cái đấu, gượng cười nói ra, có thể hay không từng cái đến, ta chỉ có thể trả lời 3 cái vấn đề, lập tức liền muốn bắt đầu đi học, còn xin các vị thứ lỗi. Rất nhanh, tại Tô Thần tùy ý lựa chọn xuống, điểm 3 cái phóng viên riêng phần mình trả lời một vấn đề. Những ký giả này sáng sớm chạy tới nằm vùng, tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy thả Tô Thần đi. Từng cái ngăn đón muốn tiếp tục truy vấn. Các vị, lại có vấn đề gì xin hỏi ta đi. Còn xin không cần lại quấy rầy học sinh của ta đi học. Hắn nên đến trễ, cách đó không xa. Phụ đạo viên Cố San vội vội vàng vàng đi tới. Ngăn tại Tô Thần trước mặt ngăn lại một đám phóng viên. Dù sao cũng là nàng cho mình học sinh gây họa, làm sao cũng phải hết sức cứu vãn một chút đúng không? Nhường một chút, xin cho nhường lối, Cố San cật lực cho Tô Thần mở ra một con đường. Liều mạng cho hắn nháy mắt, Tô Thần cảm kích cười cười, bước nhanh tiến cửa trường. Mấy tên phóng viên lập tức liền muốn đuổi kịp đi, lại bị Cố San nhanh chóng hướng về đến phía trước giang hai cánh tay ôm lấy đến. Cười nhẹ nhàng nói ra, các vị, chúng ta trường học là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Vì lẽ đó, các ngươi còn là rời đi đi. Hắn liền là một học sinh, cũng không có gì tốt phỏng vấn. Vị mỹ nữ kia, vừa rồi nghe ngươi nói Tô Thần là học sinh của ngươi. Ngươi thật sự là Ma Đô Đại học giáo sư. Một tên phóng viên ánh mắt hoài nghi đánh giá Cố San. Dù sao Cố San nhìn xem thực sự tuổi còn rất trẻ chút, không quá giống Ma Đô Đại học loại này cấp bậc danh giáo giáo sư. A, không không không, ta là Tô Thần phụ đạo viên Cố San. Cố San cười trả lời. Một đám phóng viên giật mình, đang muốn truy vấn liên quan tới Tô Thần sự tình lúc, lại nghe Cố San bỗng nhiên nhìn xem mấy người hậu phương, trừng lớn hai con ngươi kinh hô một tiếng. Hiệu trưởng, mấy tên phóng viên vô ý thức quay người nhìn lại, lại quay đầu lúc, đã thấy cái kia tự xưng phụ đạo viên nữ hài, đã vắt chân lên cổ chạy vào cửa trường. Uy, ngươi cái lừa gạt, không phải đã nói có cái gì hỏi ngươi? Một tên phóng viên tức giận đến kêu to, nữ nhân lời nói ngươi cũng tin, bài bài rồi ngài lạc. Cố San cũng không quay đầu lại hô to, các phóng viên tức giận đến không được, trực tiếp làm bộ liền muốn tiến sân trường, lại bị mấy tên thân cao mã đại, sắc mặt lạnh lùng gác cổng đại thúc cho cản lại. Tô Thần, chờ ta một chút, sau lưng truyền đến phụ đạo viên tiếng la. Tô Thần quay người nhìn lại, buồn cười nói, nha, phụ đạo viên, ngài đây là làm sao thoát thân? Cố San chạy đến Tô Thần trước mặt, chống nạnh thở hồng hộc cười to, ha ha, chút chuyện nhỏ này có thể làm khó được ta, ngươi cũng quá coi thường ta, ta tùy tiện liền cho bọn hắn lắc lư què, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.